Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 369 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì thiên tài Kỳ Chân của Kỳ Lân tộc đã đến nơi ở của Diệp Viễn hủy bỏ trận đánh cược. Thế nhưng mà thái độ của người này hết sức ngạo mạn. Hắn cho rằng là Diệp Viễn không có dám giết hắn ta. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 369 có tựa đề Cho dù người có là thiên đế thì cũng không được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười khinh thường. Cốt kiếm trực tiếp đánh ra. Một cú uy hiếp của cái chết đập vào mặt. Sắc mặt của Kỳ Chân đại biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thật sự lại dám giết mình. Chẳng lẽ là tên này lại không có tính toán đến hậu quả sao? Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình sắp phải chết, từng tia tế văn màu lam ngăn ở trước người Kỳ Chân. Cốt kiếm của Diệp Viễn không có cách nào tiến thêm một bước. Con người của các thiên tôn ở đây đều co rút. Đó chính là đạo văn, tiêu chí của cường giả thiên đế. Lực lượng bậc này chính là uy lực của thiên địa, phàm nhân căn bản là không cách nào ngăn cản. Kỳ Chân nhìn thấy đạo văn này xuất hiện, biết là Công Dương Liệt sẽ không có trơ mắt đứng nhìn mình bị giết, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thiên đế ra tay, nơi này còn có ai có thể là giết được hắn ta sao? Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, nhìn Công Dương Liệt trầm giọng nói: Người muốn ngăn cản ta sao? Công Dương Liệt khom người nói: À thánh đại nhân, Kỳ Chân có địa vị rất cao ở trong bộ tộc Kỳ Lân, không có thể nào giết được. Một khi giết, tất sẽ khiến cho bộ tộc Kỳ Lân trả thù mãnh liệt. Tới khi đó, ngay cả thánh tổ đại tế tử cũng chưa chắc là có thể bảo vệ được ngươi đâu. Kỳ Chân nghe vậy giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn lại cuồng ngạo giống lên: Diệp Viễn, ta chính là tương lai đàn đạo của bộ tộc Kỳ Lân, chính là người kế thừa của tự thần lão tổ. Người dám giết ta, người nhất định là sẽ phải hối hận. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng: Thật đúng là chết vẫn không biết hối cải, đến lúc này rồi mà vẫn còn dám uy hiếp ta sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo xuống, chuyển hướng về phía Công Dương Liệt, lạnh lùng nói: Bản thánh làm việc, không có tới phiên người đến chen vào. Người thật sự là muốn ngăn cản ta sao? Công Dương Liệt trầm ngâm một lát, cuối cùng thì thở dài: À thánh đại nhân, ta đây chính là muốn tốt cho người thôi. Cũng là vì không có muốn yêu tộc lâm vào nội loạn. Thả Kỳ Chân công tử rời đi, sau đó bản đế sẽ thỉnh tội với á thánh đại nhân. Theo như Công Dương Liệt, giết Kỳ Chân chính là một chuyện động trời. Một khi mà chọc giận đến bộ tộc Kỳ Lân, có khả năng là bọn hắn sẽ hoành không xuất thế, khiến cho cả yêu thần vực lâm vào trong chiến loạn. Mặc dù danh hiệu á thánh của Diệp Viễn rất lớn, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một chân thần cảnh thôi. Công Dương Liệt tỏ ra tôn kính hoàn toàn là vì thánh tổ đại tế tử, chứ không có phải là vì Diệp Viễn. Về phần Diệp Viễn, Công Dương Liệt cũng không có quá nhiều sự kính sợ. Cho dù Diệp Viễn có biểu hiện kinh diễm đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thiên tài còn chưa có trưởng thành. Cuối cùng vẫn là không có cùng một đẳng cấp với dạng cường giả thiên đế giống như hắn. Diệp Viễn lại cười một tiếng, khí thế ở trên người phóng lên tận trời. Nhưng mà ở trước mặt lực lượng của cường giả thiên đế, Diệp Viễn vẫn là vô cùng nhỏ bé. Cốt kiếm của hắn vẫn không cách nào có thể tiến lên dù chỉ là một chút. Công Dương Liệt lắc đầu than thở: À thánh đại nhân, người từ bỏ đi thôi. Lực lượng của cường giả thiên đế người không cách nào tưởng tượng được đâu. Bản đế không thể nào trợn mắt nhìn người làm chuyện sai, không cách nào cứu hồi như vậy. Thế nhưng ngay tại lúc này, trên người Diệp Viễn lan tràn ra từng vệt tế văn màu lam. Đôi mắt của Diệp Viễn cũng dần trở nên băng lãnh. Dưới lực lượng của tế văn màu lam, lực lượng của Công Dương Liệt âm vang sụp đổ. Con người của Công Dương Liệt cũng đột nhiên co rút, định ra tay một lần nữa, thế nhưng đã không còn kịp. Phốc! cốt kiếm trực tiếp đâm thủng lồng ngực của Kỳ Trần. Kiếm đạo pháp tăng mãnh liệt phá hư nội phủ của Kỳ Trần, không một chút nào kiêng kỵ. Thiên tôn cảnh cường đại, thế nhưng mà ở trước mặt đạo văn thì có là gì? Đến lúc chết rồi, hai mắt của Kỳ Trần vẫn còn mở thật lớn, hiển nhiên là không có tin được hết thảy những gì phát sinh trước mặt. Một tên chân thần cảnh làm sao mà có thể đột phá được đạo văn của thiên đế chứ? Lúc này, trong nội tâm của hắn thật sự đã sinh ra một chút hối hận rồi. Nếu như mình mềm mỏng với Diệp Viễn, có lẽ là sẽ kết cục có lẽ là kết cục khác chăng? Cái thứ kiêu ngạo này có lúc thật sự là sẽ hại chết người. Cái này sao có thể? Á Thánh đại nhân, thế mà lại xông phá được đạo văn của Công Dương đại nhân sao? Trên người Á Thánh đại nhân là cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng là đạo văn? Chân thần cảnh làm sao mà có thể sử xuất ra đạo văn chứ? Chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Bên trong đại điện, âm thanh khiếp sợ nối liền thành một màng. Màn phát sinh này vừa rồi khiến cho bọn hắn chấn động quá mức mãnh liệt. Thứ lan tràn ra trên người Diệp Viễn rõ ràng chính là đạo văn. Thế nhưng, ngay cả cường giả nửa bước thiên đế cũng đều không thể vận ra được đạo văn. Vậy thì làm sao mà lại xuất hiện trên người của một chân thần cảnh chứ? Người khiếp sợ nhất là chính là Công Dương Liệt. Hắn thật là cường giả thiên đế, đương nhiên là hiểu rõ đạo văn có ý nghĩa như thế nào. Đó là lực lượng chân chính thuộc về thiên đạo. Chỉ có khi đạt đến thiên đế cảnh mới có thể lấy thân nhập đạo, điều động uy lực của thiên địa để mà tiến hành tấn công. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ mới là một chân thần cảnh mà đã nắm trong tay đạo văn sao? Loại chuyện này đơn giản chính là quá mức giận người. Lúc này, Diệp Viễn thu hồi cốt kiếm, chậm rãi đứng lên. Đạo văn trên người đều rút nhanh đi giống như thủy triều. Ánh mắt của hắn ta hoàn toàn lạnh lẽo. Công Dương Liệt liếc qua, chạm tới ánh mắt của hắn ta, không có tự chủ được mà cảm thấy rùng mình. Ánh mắt này là như thế nào vậy? Người thế mà nắm trong tay đạo văn, điều này làm sao có thể chứ? Công Dương Liệt nhìn Diệp Viễn, không tự chủ được hỏi. Trong lòng của hắn lúc này, toàn bộ đã bị nghi vấn lấp đầy. Diệp Viễn ta đã muốn giết ai, thì không người nào có thể ngăn cản. Cho dù có là thiên đế, thì cũng không được. Diệp Viễn nói, không gian dường như là đều bị đông kết. Diệp Viễn lúc này giống như là biến thành một người khác vậy. Vẻ mặt mây trôi nước chảy đã sớm biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự băng lãnh. Nhưng mà vẫn khác với lần trước, khi ở tại cổ thần chiến trường. Lúc này Diệp Viễn dường như là còn lưu lại một tia lý trí. Có bài học trước đó, Diệp Viễn đã không còn dám vận dụng lực lượng đạo văn quá nhiều. Nếu như không phải là Công Dương Liệt ra tay ngăn cản, thì hắn cũng sẽ không có muốn vận dụng đến. Công Dương Liệt biến sắc mặt, lúc này hắn mới tỉnh ngộ, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Viễn! Công Dương Liệt quát lạnh một tiếng, cả giận. Người cho rằng có một tiếng Á Thánh thì người liền vô pháp vô thiên sao? Người cũng đã biết người đã gây ra cái họa gì không? Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Công Dương Liệt nói, người cho rằng Diệp Viễn ta có thể đứng ở chỗ này để cho người gọi một tiếng Á Thánh là dựa vào Thánh Tổ Đại Thế Tử sao? Người sai rồi. Là Thánh Tổ Đại Thế Tử cần ta, chứ không có phải là ta cần Thánh Tổ Đại Thế Tử. Cuồng vọng! Thật sự đúng là cuồng vọng! Cho dù ngươi có là Á Thánh thì cũng không cách nào có thể sánh vai cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Hơn nữa, hành động hiện tại của ngươi đã đem chọn yêu tộc đều là kéo xuống nước rồi. Công Dương Liệt gầm lên giận dữ. Diệp Viễn vẫn lạnh lùng như băng, nói, bộ tộc Kỳ Lân tới, một mình ta gánh vác, ngươi không cần phải quan tâm đến. Nói xong, Diệp Viễn phẩy tay áo rời đi, để lại một đám người trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ rằng sự tình lại phát triển đến tình huống thế này. Cục diện trước mắt đã đến trình độ không cách nào vãn hồi. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, Công Dương Liệt không khỏi cười khổ một trận. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình tự ra tay rồi mà vẫn không có thể nào ngăn cản được Diệp Viễn. Á Thánh do đích thân Thánh Tổ Đại Thế Tử phòng, quả nhiên không có phải là bình thường. Rất nhanh, bọn người Kỳ Trần lập tức nhận được tin tức là Kỳ Trần đã bị giết. Hiển nhiên là kinh sợ không thôi. Tần là hiện tại bản tôn muốn lập tức đi giết Diệp Phiến, ngươi không có được cản. Cho dù hắn có là Á Thánh, giết thiên tài đàn đạo của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, thì cũng phải lấy cái chết tới để mà tạ tội. Đối mặt với Tân La, lửa giận của Kỳ Trần ngút trời. Ai ngờ, Tân La chỉ lắc đầu cười khổ. Ta không có ngăn cản người, chỉ là ta sợ người đi rồi, cũng là giết không được Á Thánh đại nhân đâu. Nghe Tân La giải thích, Kỳ Trần kinh ngạc, lẫn sợ hãi. Quả nhiên, đế cốt kia không có phải tầm thường. Với thân phận của Kỳ Trần, đương nhiên là đã gặp qua đế cốt mà tổ tiên lưu truyền lại. Thế nhưng hắn chưa từng nghe nói đến đế cốt có thể áp chế huyết mạch, khiến cho bộ tộc Kỳ Lân không có hề có lực hoàn thủ. Huống hồ là Kỳ Trần còn là cường giả thiên tôn. Đây chẳng phải nói rõ lên rằng, chỉ cần Diệp Phiến cầm đế cốt trong tay, thì đối mặt với thiên tôn của bộ tộc Kỳ Lân cũng sẽ đứng ở thế bất bại sao? Không được, đế cốt này nhất định là phải được mang về trong tộc. Rất tốt, Tần là. Chuyện này bộ tộc Kỳ Lân chúng ta nhớ kỹ. Tây linh vực các người hãy đợi lửa giận của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta đi. Kỳ Vân, chúng ta đi. Nói xong, Kỳ Trần mang theo bọn người Kỳ Vân phải tay áo bỏ đi. Tần là đã sớm đoán trước tình huống này, vì vậy không khỏi cười khổ một trận. Xem ra, không thể nào tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tân La không khỏi sinh ra oán trách đối với Diệp Viễn. Hắn muốn xả hận, mà lại liên lụy khiến cho toàn bộ người yêu tộc phải lâm vào trong chiến hỏa. Sau khi bọn người Kỳ Trần rời đi, thân hình của Công Dương Liệt cũng hiện ra. Công Dương đại nhân, chuyện này nên làm như thế nào mới phải đây? Tân La nói. Sao mà của Không Dương Liệt trầm xuống? Còn có thể thế nào chứ? Nếu như mà bộ tộc Kỳ Lân tới cửa hỏi tội, vậy thì đành phải giao Diệp Phiến ra thôi. Tân La nghe vậy sắc mặt đại biến. Nhưng hắn chính là Á Thánh đại nhân. Công Dương Liệt cười lạnh. Á Thánh đại nhân thì sao chứ? Sự cường đại của bộ tộc Kỳ Lân, người cũng không có phải là không biết. Một khi khai chiến thì toàn bộ yêu tộc tất sẽ bị đại tổn thực lực. Tới khi đó, các tộc khác còn có thể là yên ổn như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì một mình Diệp Phiến mà lại phải khiến cho cả yêu tộc lâm vào trong nguy cơ sao? Ta nghĩ, cho dù là Thánh Tổ Đại Thế Tử có ở đây, cũng sẽ giao Diệp Phiến ra không một chút nào do dự. Huống hồ, nói là Á Thánh, thế nhưng hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ là chân thần cảnh thôi. Tương lai như thế nào, ai có thể biết trước? Thông thiên giới này, đáng giá nhất chính là thiên tài, không đáng giá nhất cũng là thiên tài. Thiên tài trước khi mà trưởng thành thì cũng chỉ là thiên tài thôi. Thông thiên giới này, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thiên tài chết đi, không thiếu một người như Diệp Viễn. Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn hoàn toàn chính xác là khiến cho bọn hắn rung động. Nhưng mà cường giả thiên đế bậc này như Công Dương Liệt, hắn lại thật sự sẽ để ý đến một thiên tài. Toàn bộ sự cung kính của hắn đối với Diệp Viễn đều là bắt nguồn từ Thánh Tổ Đại Thế Tử. Huống hồ, Công Dương Liệt cũng có tâm tư riêng. Sự xuất hiện của Diệp Phiến đã ảnh hưởng đến địa vị của Hồng Linh Đại Thế Tử ở tại yêu tộc. Mượn tay bộ tộc Kỳ Lân, diệt trừ đi Diệp Phiến cũng là một lựa chọn tốt. Một bên, sắc mặt của Tần La biến đổi không ngừng. Loại chuyện này đã không phải là thứ mà hắn có thể nhúng tay vào. Đối với việc giết chết Kỳ Trần, Diệp Phiến ngược lại không có hề cảm thấy có gì là quá đáng. Sau khi trở lại nơi ở, hắn bế quan 10 ngày, cuối cùng thì cũng có thể đánh tan loại cảm giác lạnh như băng kia. Sử dụng lực lượng đạo văn quả nhiên là có thể làm cho thực lực của hắn tăng mạnh, thế nhưng mà di chứng để lại cũng rất lớn. Ở lại tình huống bình thường, Diệp Viễn không dám vận dụng đến đạo văn. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ đối với bộ tộc Kỳ Lân. Có đế cốt Kỳ Lân ở đây, cho dù là thiên đế tới thì hắn cũng có thể trực tiếp trấn áp. Diệp Viễn càng ngày càng tin tưởng vào lời nói của Hạo Vũ Thiên Tôn. Cường giả ở thời kỳ viễn cổ thật sự là rất mạnh. Cái đế cốt Kỳ Lân này trải qua vô số năm tháng, thế nhưng vẫn còn giữ được uy năng cường đại đến như vậy. Loại áp chế huyết mạch này, trước khi là thiên đế đỉnh tiêm của bộ tộc Kỳ Lân tới, nếu như không, căn bản cũng là vô dụng, không cách nào có thể chống lại được. Dựa theo phán đoán của Diệp Viễn, chỉ là một tên Kỳ Trần cũng không có khả năng sẽ rước lấy thiên đế đỉnh tiêm của bộ tộc Kỳ Lân tới. Ở trước mặt thiên đế, Thiên Thôn cùng lắm cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đại nhân, ở phía bên ngoài có người đến cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Ninh Thiên Bình. Là ai vậy? Diệp Viễn đi ra ngoài hỏi. Chính là cái tiểu cô nương ở trên đầu mọc sừng. Nàng nói đến đây là muốn cảm ơn người. Ninh Thiên Bình nói. Cái gì? Cảm ơn ta sao? Diệp Viễn không hiểu là có chuyện gì. Hắn ở đây, ngoài trừ Dương Phỉ Nhi cùng với Lục Nhi già, thật sự là không biết tiểu cô nương nào mọc sừng trên đầu. Đi tới đại sảnh, Diệp Viễn quả nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương ở trên đầu có sừng. Bộ dáng mười phần nhu thuận đáng yêu, khiến cho người ta khi mà nhìn thấy có cảm giác vui vẻ. Diệp Viễn nhìn thấy tiểu cô nương này lại có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ người là... Trong lòng Diệp Viễn đang kinh ngạc, thì tiểu cô nương kia đã nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức liền nhảy tung tăng đến trước mặt hắn, mở to đôi mắt cười. Người chính là A Thánh Diệp Viễn, là người đã giết chết Kỳ Trần. Diệp Viễn đang muốn thừa nhận, lại thấy tiểu cô nương kia mỉa mai một trận. Giết rất tốt, bản tiểu thư đã sớm nhìn không vừa mắt tên đó. Ta mày đến đây chính là muốn nói với người tiếng cảm ơn. Đúng rồi, nếu như mà bộ tộc Kỳ Lân dám đến tìm người gây chuyện, vậy thì người cứ báo danh hào của ta ra, nhất định là bọn hắn sẽ không có dám làm khó người đâu. À, ta tên là Tiểu Thuần. Diệp Viễn nghe vậy không có khỏi bật cười, hỏi: Người là đến từ Long tộc sao? Long Tiểu Thuần lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nói: Cái này là sao mà người biết? Yêu tộc hóa hình dáng vẻ khác nhau, không triển lộ ra khí tức thì sẽ không phân biệt ra được chủng tộc. Thế nhưng Diệp Viễn nhìn thấy Long Tiểu Thuần, huyết mạch lộc tộc ở trên người lại dục dịch. Diệp Viễn làm sao mà có thể không biết là có chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn cười: Đoán thôi, người là có thù với Kỳ Trần sao? Long Tiểu Thuần gật đầu liên tục. Cái tên kia đấu đan thắng ca ca ta, còn diễu võ dương oai, nói ca ca ta cả một đời đều không có thể nào hơn được hắn. Cái bộ tộc Kỳ Lân bọn hắn không phải chính là ỷ vào pháp tắc hỏa hệ, cho nên ở tại phương diện đan đạo mới là hơn một chút thôi sao? Diệp Viễn nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Đây cũng là phù hợp với tính tình của Kỳ Trần, hùng hổ, dọa người. Long Tiểu Thuần nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, là một bộ sáng hết sức tò mò. Ta nghe nói là Kỳ Trần cùng với người định đánh cược một trận, kết quả là Kỳ Trần không dám ứng chiến. Hắn lấy lý do không có mặt để mà hủy bỏ, còn uy hiếp người cho nên mới bị người giết. Cái này là thật sao? Diệp Viễn gật đầu. Lâm Tiểu Thần thấy vậy thì cười khanh khách một tiếng. Cái tên Kỳ Trần đó thật sự hoàn toàn chính là rắm thối như trước đây. Nhưng mà bây giờ, rốt cuộc thì hắn muốn thả rắm cũng là không được rồi. Sau khi mà nói xong, Lâm Tiểu Thần cười đến mức run rẩy. Hiển nhiên nàng đang vô cùng thích thú. Cười xong, Long Tiểu Thuần giống như là một tiểu đại nhân, vỗ vỗ bả vai Diệp Viễn, nói với vẻ đắc ý: Nhớ kỹ, mấy lão già kia của bộ tộc Kỳ Lân tới tìm ngươi gây phiền phức, ngươi cứ báo tên Long Tiểu Thuần ta ra, có biết chưa? Diệp Viễn cảm thấy rất buồn cười. Bộ tộc Kỳ Lân là cái tồn tại bậc nào, làm sao có thể kiêng kỵ một tiểu nha đầu giống như người? Nhưng mà hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt đối với tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ khả ái này, chỉ có thể cười gật đầu. Long Tiểu Thuần, tốt, ta nhớ kỹ. Tiểu Thuần, người có ở đó hay không? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận những âm thanh dồn dập. Long Tiểu Thuần nghe xong thì không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng chạy vào phía sau đại sảnh. Sau cùng nàng còn ngoảnh đầu lại cảnh cáo Diệp Viễn nói: Không cho phép người nói ta ở đây, có nghe thấy hay không? Nếu không thì ta sẽ đánh người đó. Long Tiểu Thuần duỗi ra một nắm tay nhỏ đáng yêu, làm một vẻ mặt uy hiếp, sau đó thì chạy vào phía sau sảnh. Lúc này một người thanh niên đẹp trai bước nhanh vào bên trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Viễn thì người trẻ tuổi này chắp tay nói: Vị huynh đệ, không biết là có thấy một tiểu cô nương ở trên đầu mọc sừng không? Diệp Viễn cười đáp: Có gặp, là đang núp ở phía sau sảnh kia kìa. Thanh kiên này sững sờ. Lúc này Long Tiểu Thuần đã đi ra từ phía sau sảnh, dùng ánh mắt giống như là giết người nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Diệp Viễn, ta tin tưởng ngươi như vậy, vậy mà ngươi lại bán đứng ta sao? Long Tiểu Thuần tức giận nói. Diệp Viễn bật cười. Tiểu nhà đầu, bỏ nhà trốn đi, người ở trong nhà sẽ lo lắng. Ngươi nói, ta giết Kỳ Trần, cho nên ngươi tới cảm ơn ta. Nói rõ lên rằng ngươi rất yêu thương ca ca ngươi. Vậy thì vì sao ngươi lại nhẫn tâm khiến cho hắn lo lắng như vậy? Long Tiểu Thần nghe vậy thì sững sờ, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Một bên, Long Tiểu Thần vẫn luôn im lặng, đã chấn kinh. Hắn không dám tin nhìn Diệp Viễn nói. Người giết Kỳ Trần sao? Điều này làm sao có thể chứ? Một tên chân thần cảnh lại giết được Thiên Tôn. Long Tiểu Hài cảm thấy tên này khẳng định là đang khoác lác. Long Tiểu Thuần lấy tay nâng trán, làm một bộ dáng giận thay cho ca ca, không biết tranh với đời, nói: "Ca ca ngốc nghếch, chuyện này đã oanh động toàn thành rồi, phải mà ngươi còn không biết sao? Hắn gọi là Diệp Viễn, chính là á thánh do đích thân Thánh Tổ Đại Thế Tử phong đó, rất lợi hại." Trên mặt Long Tiểu Hài đều là vẻ chấn kinh, hiển nhiên là đầu óc có chút không đủ dùng. Á thánh sao? Đến bây giờ hắn vẫn không ngờ được cái người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà lại có lai lịch lớn đến như vậy. Long Tiểu Thuần không thèm để ý đến Long Tiểu Hài đang chấn kinh, quay đầu làm một bộ sáng vẻ tiểu đại nhân với Diệp Viễn nói: "Ta cảm thấy người vừa rồi nói thật sự là có đạo lý. Thế nhưng mà người ta vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, thế nhưng hắn lại không có để cho ta đi. Vậy nếu đã không để cho ta đi thì ta không có thể làm gì khác hơn, đó là lén trốn ra ngoài." Long Tiểu Thuần này ở trong hư giới đã lâu, cho nên vô cùng hiếu kỳ đối với ngoại giới. Suốt chặng đường này, Long Tiểu Thuần không có cho nàng đi bất cứ nơi nào, cho nên nàng cảm thấy rất phiền muộn, thế là giữa đường liền bỏ trốn. Long Tiểu Hải vì đi tìm Long Tiểu Thuần cho nên mới đến chậm một chút, không có nghe nói đến việc Diệp Viễn chém giết Kỳ Trần. Diệp Viễn cười nói: "Ca ca người cũng là vì lo lắng cho sự an nguy của người nên mới không có để cho người chạy bậy khắp nơi, không có phải như vậy sao?" Long Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, sau đó lại nhẹ gật đầu, thế nhưng lại lắc đầu nói: "Người ta rất lợi hại mà." Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. "Người tới thì là khách, nếu như mà các người đã tới đây rồi, vậy thì ngồi xuống uống chén rượu nhạt đi." Tốt, ta chính là thích uống rượu nhất." Long Tiểu Thuần làm ra vẻ mặt hưng phấn. Vài chén rượu vào bụng, Long Tiểu Thuần đã ngà ngà say. Nhưng mà gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên, trông rất đáng yêu. Long Tiểu Thuần líu díu. Rốt cuộc Long Tiểu Hải cũng biết Diệp Viễn là ai, nhưng mà trong lòng của hắn lại càng thêm rung động. Người trẻ tuổi này vậy mà lại lợi hại đến như vậy sao? Long Tiểu Hải đã giao thủ với Kỳ Trần, cho nên biết rõ thực lực đàn đạo của Kỳ Trần, muốn biết rõ sự kiêu ngạo của hắn ta. Thế nhưng mà khi Kỳ Trần đối mặt với Diệp Viễn, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng đều không có. Nhất thời động tâm, Long Tiểu Hải muốn so tài với Diệp Viễn một chút, kết quả đương nhiên là hắn bị ăn hành đến mức thương tích đầy mình. Đến lúc này, Long Tiểu Hải lại càng thêm bội phục đối với Diệp Viễn. Hắn rốt cuộc đã biết được vì sao Kỳ Trần ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Long Tiểu Thuần ở một bên nhìn đến nỗi sắc mặt thay đổi liên tục, nàng đã sùng bái Diệp Viễn đến cực điểm. Long Tiểu Hải cũng là cái người mê dược, đi theo Diệp Viễn tham khảo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì mới vừa lòng thỏa ý. "Ây da, thời gian cũng đã không còn sớm, bọn người Tầm Trưởng Lão khẳng định là đang chờ đợi rất sốt ruột rồi. Nếu không phải vậy thì thật sự là muốn thỉnh giáo Diệp huynh đệ thêm mấy tháng nữa." Long Tiểu Hải làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Diệp Viễn cười. "Không sao đâu, chỉ cần là các người thích, tùy thời có thể đến đây tìm ta." Long Tiểu Hải nghe vậy vui mừng khôn xiết. "Lời nói này của Diệp huynh đệ là thật chứ?" Diệp Viễn gật đầu. "Ta cảm thấy rất hợp ý với hai huynh muội các người. Nhìn thấy các người cứ như là gặp được người thân, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt." Long Tiểu Thuần liên tục gật đầu. Đúng như vậy đó. Thật đúng là như vậy. Ta cũng có một loại cảm giác giống như vậy. Lần đầu tiên khi nhìn thấy người đã có cảm giác giống như là gặp được đại ca." Sau một phen hàn huyên, hai người liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Long Tiểu Thuần còn căn dặn Diệp Viễn: nhất định là ngươi phải nhớ kỹ, nếu như mà bộ lạc Kỳ Lân dám khi dễ ngươi thì cứ báo tên ta ra. Diệp Viễn chỉ cười một tiếng, tất nhiên là không có để trong lòng. 3 ngày sau, trong nhà mắt có một khối khí tức cường đại đến mức khiến cho người tái thở không thông đã bao phủ toàn thành. Giờ khắc này, sau đầu tất cả mọi người đều hiện lên 2 chữ thiên đế. Loại khí tức cường đại như thần linh này chỉ có cường giả thiên đế trong truyền thuyết mới có. Bản đế chính là Thiếu Duẫn thiên đế của bộ tộc Kỳ Lân. Cho các người thời gian 100 hơi thở, mau đem kẻ cầm đầu Diệp Viễn giao ra đây. Nếu như không, tiêu diệt toàn thành. Một âm thanh giống như là tiếng sấm sét vang lên bên tai. Ở trong toàn thành yêu tộc, ở trong thành cường giả yêu tộc, từng người một đều mặt xám như trò, thực lực hơi yếu một chút, tức thì bị đạo thanh âm này chấn bị thương. Cường giả thiên đế, vậy mà lại là thật sự chính là cường giả thiên đế. Đáng chết, đều là do Á Thánh đại nhân nhất thời khoe khoang sử dụng mãnh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lúc này hẳn chính là Á Thánh đại nhân nên hy sinh bản thân tới bảo toàn cho yêu tộc chúng ta. Trong thành khắp nơi đều là vang lên những tiếng nghị luận. Xung quanh nơi Diệp Phiến ở càng có không ít cường giả yêu tộc hò hét nhục mạ. Đều cút ngay cho bản tôn! Đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên, đám người nhìn lại chính là Tần La Thiên Tôn. Một đám cường giả yêu tộc nhìn thấy là Tần La, lập tức liền xôi trào. Tần La đại nhân, ngài nhất định là phải làm chủ cho chúng ta. A Thánh không có thể nào vì ân oán một người mà lại để toàn thành phải chôn cùng hắn như vậy. Lời uy hiếp của cường giả thiên đế thật sự là quá mạnh. Vào lúc sinh tử, cái gì Á Thánh, cái gì mà thiên tài đàn đạo, tuyệt đối là không hề có tác dụng. Tần La trầm mặc, lạnh lùng nói, đều im miệng lại hết cho bản tôn. Bản tôn tới đây chính là muốn hỏi Á Thánh đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Đám người nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái gì mà chủ trì công đạo? Ý tứ của Tần La chính là giao Diệp Viễn ra. Tần La đi vào trước cửa, cất cao giọng nói, Tần La cầu kiến Á Thánh đại nhân. Cửa lớn lúc này từ từ mở ra, một thanh niên mặc áo bào trắng chậm rãi bước ra. Tần La nhìn thấy Diệp Viễn, đang định mở miệng thì lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần phải tốn nhiều nước bọt đâu. Ngày đó tại thần điện ta cũng đã nói qua rồi, lúc này ta sẽ toàn lực gánh chịu. Tần La nghe vậy không khỏi sững sờ. Lời nói trước đó của Diệp Viễn, hắn còn cho rằng đó chỉ là lời nói đùa. Vì thế cho nên hắn còn bày ra thiên la địa võng ở xung quanh, cũng chính là vì sợ Diệp Viễn bỏ chạy. Thế nhưng Diệp Viễn chẳng những không trốn, hiện tại còn thật sự đứng ra. Tần La còn cho rằng lần này tới phải hao tốn một phen công sức, ai ngờ Diệp Viễn lại thức thời như vậy. Chẳng lẽ thời điểm hắn ta giết chết Kỳ Trần thì đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần lấy mạng để mà đền sao? Thế nhưng bất kể là như thế nào thì chuyện Diệp Viễn tự mình nguyện ý đi xa đương nhiên chính là tốt nhất. Nếu như không, tội danh bất kính với Á Thánh khó mà gánh vác. Nếu như Thánh Tổ Đại Thế Tử thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, khẳng định là hắn chính là hình nhân thế mạng. Tần La khom người thi lễ đối với Diệp Viễn. Á Thánh đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, Tần La bội phục. Diệp Viễn nhìn Tần La cười lạnh một tiếng, bớt ở đây giả vờ giả vịt đi. Người bố trí nhiều thiên la địa phóng xung quanh đây như vậy, chẳng lẽ cho rằng ta thật sự không biết? Nếu như bản thánh muốn đi, người cho rằng chỉ dựa vào những người này có thể là ngăn cản ta sao? Tần La nghe vậy không có khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bày ra thiên la địa võng đều là những cường giả thiên tôn, vậy mà Diệp Viễn cũng nhận ra sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn đã bước ra một bước đi vào hư không. Diệp Viễn đánh giá lão già trước mặt. Lão già tóc bạc thế nhưng mặt hồng hào, không phát nộ thế nhưng lại tự uy, khiến cho người ta có một loại cảm giác chìm sâu như biển. Thiên đế, đó là nhân vật trên trời, chính là chúa tể chân chính của thế gian này. Mặc dù Công Dương Liệt cũng là thiên đế, nhưng lại có xuất thân là nô bộc, cho nên thiếu đi mấy phần bá khí, ở trước mặt Diệp Viễn cũng không dám lộ ra khí tức thiên đế thật sự. Thiếu Duẫn thiên đế ở trước mặt này mới được coi như là cường giả thiên đế đúng nghĩa. Thiều Duẫn Thiên Đế đánh giá Diệp Viễn một phen, giống như là muốn nhìn thấu đối phương vậy. Khí chàng của hắn cực kỳ mạnh, cường giả yêu tộc ở phía dưới đã có không ít người phải quỳ xuống. Nhưng Diệp Viễn đứng cách hắn gần như vậy mà lại giống như là một người không hề có chuyện gì. Trong đám người, đột nhiên có một bóng người màu trắng phóng lên tận trời. Thế nhưng còn chưa đi được bao xa thì thân hình của nàng không tự chủ được mà lùi lại, giống như là đi ngược. Chị Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Long Tiểu Thần lúc này làm vẻ mặt không cam lòng nói với lão già long tộc bên cạnh. Mặt lão già không chút biểu cảm, thản nhiên nói: đây không có phải là cái chuyện rảnh rỗi mà ngươi nên quản. Long Tiểu Thần giơ nắm đấm lên, cả giận: đây làm sao có thể là chuyện rảnh rỗi? Dì vẫn giết chết Kỳ Lân, chẳng khác gì là báo thù thay Tiểu Hải ca, cho nên chính là bằng hữu của long tộc ta. Long Tiểu Hải cũng ở một bên khuyên nhủ: Chí Thúc, ngài ra tay giúp Diệp huynh đệ đi. Long Chí không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: lần này đi ra ngoài, nhiệm vụ của lão phù là bảo vệ sự an toàn của các người. Mặc dù ta không có sợ cái tên Kỳ Thiếu Duẫn này, nhưng cũng không có muốn dây vào phiền phức. Thực lực của cường giả thiên đế các người cũng đã biết rồi. Tiểu Thuần, nếu như mà ngươi còn dám náo loạn nữa, ta sẽ nói hết chuyện trên đoạn đường này cho mẫu thân người nghe. Câu nói cuối cùng này quả nhiên là đem theo lực sát thương rất lớn. Long Tiểu Thuần không sợ trời, không sợ đất, giống như là nghe thấy tên của một con thú hoàng, sao mà lập tức bị dọa đến mức trắng bệch xuống. Nhưng mà ý tưởng trong lời nói của hắn thật sự là không có sợ Thiếu Duẫn thiên đế. Long Chí này đúng là một vị thiên đế của long tộc, ẩn giấu thực lực. Chị Thúc, ngươi không có đoàn hoàng. Long Tiểu Thuần phồng má, trợn mắt, làm vẻ mặt bất mãn. Long Chí vẫn thản nhiên như cũ: Long Tiểu Thuần, chuyện ngươi gây ra suốt dọc đường, nếu như không phải là có Chị Thúc tại đây thì có thể là ngươi đã đâm thủng trời rồi. Ngươi đã quên ai chính là cái người ở phía sau lau mông cho ngươi sao? Ngươi nói Chí Thúc không có đoàn hoàng, cái tội danh này Chí Thúc cõng không nổi đâu. Nghe nhắc đến chữ mông, gương mặt xinh đẹp của Long Tiểu Thuần ửng đỏ, tức giận nói: thật là thô tục, không để ý tới người nữa. Nói xong, Long Tiểu Thuần xoay người sang chỗ khác, nhưng đôi ánh mắt linh động lại đang quay tròn. Cường giả thiên đế nhìn thấy rõ hết thầy, động tính bên này làm sao mà có thể thoát khỏi ánh mắt của Thiếu Duẫn chứ. Một màn ra tay của Long Chỉ lúc vừa rồi, toàn bộ đã rơi vào trong mắt của hắn ta, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Thiên đế của Long tộc, đám người này sẽ không đứng ra phá rồi đấy chứ. Vốn Thiếu Duẫn đang là khí thế hùng hổ mà đến, nhưng nếu như mà chuyện này có long tộc dính vào thì sẽ không có hay, phải giải quyết dứt khoát ngay. Tâm tư Thiếu Duẫn thay đổi thật nhanh, đã có sự quyết đoán. Ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ hư không, trầm giọng nói: Công Dương Liệt, Diệp Viễn hắn giết Kỳ Chân tộc ta, hiện tại bản đế mang hắn đi, người không có ý kiến gì chứ? Mọi người cường giả yêu tộc, từ người một đều có một nỗi khiếp sợ không tên. Mặc dù Thiếu Duẫn thiên đế hùng hổ dọa người, nhưng ý tứ ở trong lời nói này chính là đang thương lượng với người khác. Người nào có thể khiến cho thiên đế phải thương lượng? Tất nhiên cũng là một cường giả thiên đế. Nơi này còn có cường giả thiên đế nào khác sao? Thân hình của Công Dương Liệt chậm rãi hiện ra, nhìn Thiếu Duẫn thiên đế thản nhiên nói: Á Thánh đại nhân đã cam nguyện hy sinh chính mình thành toàn cho toàn thành yêu tộc, bản đế đương nhiên là sẽ không có ý kiến. Lại là một cường giả thiên đế, chính là cường giả thiên đế của yêu tộc chúng ta. Trong đám người lập tức giống như ong vỡ tổ. Sự tồn tại của Công Dương Liệt chỉ có một vài cường giả thiên tôn biết, yêu tộc ở trong thành hoàn toàn là không có biết rõ tình huống. Đối với hành động của Diệp Viễn, Công Dương Liệt vô cùng là ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Diệp Viễn khẳng định sẽ lấy cái chết tới để bức bách, nào ngờ hắn vậy mà lại có là người thức thời như vậy, trực tiếp liền đưa tay chịu trói. Về phần Diệp Viễn có thể bỏ trốn hay không, hắn căn bản là cũng chưa từng cân nhắc qua. Chỉ là một chân thân cảnh, muốn bỏ trốn từ trong tay của cường giả thiên đế, đó là cái chuyện không có khả năng. Ngày đó Diệp Viễn có thể giết chết Kỳ Trần, hoàn toàn là bởi vì hắn quá bất cẩn. cũng là vì thủ đoạn của Diệp Viễn thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Ai lại có thể nghĩ tới một chân thần cảnh lại có thể là khống chế được đạo văn? Nghĩ đến đây, trong lòng của Công Dương Liệt sinh ra một tia hối hận. Nếu như khi trước hắn kiên quyết thêm một chút, trực tiếp liền chế trụ Diệp Viễn, thì đã không có nhiều chuyện xảy ra giống như bây giờ. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận để mà ăn. Tiểu Dẫn khẽ gật đầu, nhìn lại về hướng Diệp Viễn, trầm giọng: Diệp Viễn, bản đế hỏi người, người có biết tội không? Diệp Viễn nghe vậy cười lớn: Có tội sao? Ta có tội, đương nhiên là có tội rồi. Tiểu Dẫn nhíu mày, đột nhiên phát ra một cỗ áp lực mạnh mẽ tuyệt đối bao phủ lấy Diệp Viễn. Đây không phải là uy áp của cảnh giới. Tiểu Dẫn thật sự là đã hạ quyết tâm. Thế giới chỉ lực của thiên đế là kinh khủng đến bậc nào? Nếu như biết tội, còn không có mau quỳ xuống. Thiếu Dẫn thiên đế trợn mắt trừng lên, quát lạnh một tiếng, giống như là một tiếng sấm vang vọng khắp toàn thành. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Viễn có chút thương hại. Đáng tiếc, A Thánh quá mức cậy tài khinh người. Hôm nay tất cả tôn nghiêm của hắn đều sẽ phải bị bộ tộc Kỳ Lân dẫm ở dưới chân rồi. Thiếu Dẫn thiên đế đây chính là đang muốn báo thù cho Kỳ Trần, là tìm lại mặt mũi cho bộ tộc Kỳ Lân rồi. Ngày đó A Thành giết Kỳ Trần một cách sảng khoái, thế nhưng mà đến cùng vẫn phải trả giá. Không ít người đều là ôm tâm tình muốn xem kịch vui, cười chê nỗi đau khổ của người khác, trong lời nói tràn đầy sự trầm trọng khiêu khích. Thế nhưng sau một hơi thở, Diệp Viễn đứng ở đó giống như là một người không có chuyện gì. Hai hơi, ba hơi, Diệp Viễn vẫn đứng như cũ, không có một chút ý tứ muốn quỳ xuống nào. Hai mắt của Thiếu Dẫn thiên đế co rút, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Viễn cứ đứng như vậy, cười nhạt mà nhìn hắn ta, giống như hắn là không khí. Toàn thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Diệp Viễn lại có thể bình yên vô sự ở dưới uy áp của một cường giả thiên đế sao? Bản đế bảo người quỳ xuống, người không có nghe thấy sao? Thiếu Dẫn thiên đế lại gầm thét lên một lần nữa, một cỗ khí thế càng thêm cường đại hơn phóng lên tận trời, trực tiếp nghiền ép về hướng Diệp Viễn. Hiển nhiên Thiếu Dẫn thiên đế đã nổi giận. Cường giả thiên đế cường đại vậy mà lại không làm gì được một tên chân thần cảnh, cái này thật sự là quá mất mặt. Cho nên lần này hắn ta thật sự đã hạ quyết tâm. Sau đó ngay cả những thiên tôn kia cũng đều không có chịu nổi uy áp của hắn ta, từng người một đều phun ra máu tươi. Uy lực của thiên đế quá lớn. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như cũ, một chút phản ứng cũng là đều không có. Sắc mặt của Thiếu Dẫn thiên đế hoàn toàn thay đổi, hắn làm một vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này sao có thể chứ, chỉ là chân thần cảnh vì sao lại có thể ngăn cản được bản đế ra tay? Bộ tộc Kỳ Lân các người thật sự đúng là uy phong. Thiếu Dẫn, ta chính xác là có tội, thế nhưng mà tôi không phải là do ta, mà chính là vì trên người mang ngọc cho nên có tội thôi. Diệp Viễn lật tay, Kỳ Lân đế cố xuất hiện, một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, đem chọn cả phiến thiên địa bao phủ lại. Diệp Viễn lúc này tay nâng đế cốt lên, chậm rãi tiến lên, khí thế càng ngày càng mạnh. Cường giả của bộ tộc Kỳ Lân sắc mặt từng người một đều đại biến. Bọn hắn nhìn về phía Thiếu Dẫn thiên đế lại cảm thấy khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt đều là thần sắc không dám tin. Thiếu Dẫn thiên đế ở dưới cố uy áp huyết mạch này lại đang không có ngừng run rẩy. Hơn nữa Diệp Viễn càng đến gần, Thiếu Dẫn thiên đế càng run rẩy mãnh liệt hơn. Cái gì mà mặt mũi của bộ tộc Kỳ Lân, cái gì mà báo thù cho Kỳ Trần, tất cả đều chỉ là đánh giám thôi. Người tới nơi này mục đích thật sự là nó sao? Diệp Viễn ở một bên dậm chân, một bên cười lạnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả yêu tộc đều rung động một trận, nhất là những cường giả thiên tôn, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Càng đạt đến cảnh giới như bọn hắn càng biết rõ cường giả thiên đế là đáng sợ nhường nào. Thế nhưng chỉ là một cái đế cốt thôi, lại có thể làm cho cường giả thiên tôn, thiên đế bị áp chế triệt để như vậy. Chuyện này thật quá mức đáng sợ. Bộ tộc Kỳ Lân các người thật sự đúng là uy phong. Các người cảm ứng được bảo vật thuộc về bộ tộc Kỳ Lân, thì bảo vật này chính là của các người sao? Luôn mồm bảo ta phải giao ra, còn muốn ta phải dập đầu cầu xin tha thứ sao? Bị ta giáo huấn một trận rồi vẫn không có chịu từ bỏ. Nhỏ không được thì già lại đến, già không được thì lại đến một tên già hơn. Cùng ta định ra một cuộc cá cược, thế nhưng lại đơn phương đổi ý, còn muốn ta dừng lên đề cốt, sau đó thì thỉnh tội với bộ tộc Kỳ Lân. Diệp Viễn đi một bước lại nói một câu. Trong lúc nói chuyện đã mang tới hiệu quả của Long Thần Chi Âm, uy thế rất lớn. Long Thần Chi Âm ở chứa hiệu quả công kích thần hồn, mỗi một chữ của hắn đều đang ảnh hưởng đến phán đoán của yêu tộc trong thành. Đúng vậy, bộ tộc Kỳ Lân các người thật đúng là rất bá đạo. Thế nhưng mà đáng tiếc, các người bá đạo, ta còn bá đạo hơn so với các người. Quỳ xuống. Âm thanh của Diệp Viễn giống như là một trận lôi đình đánh xuống từ 9 tầng mây. Đồng thời, vào lúc này uy áp huyết mạch của Kỳ Lân đế cốt cũng đã đến đỉnh phòng. Tiếng hét này rơi xuống, Thiếu Dẫn Thiên Đế vậy mà lại chịu không nổi cú uy áp, oanh một tiếng, trực tiếp lăng không quỳ gối ở trước mặt Diệp Viễn. Phía sau hắn, Kỳ Trần cùng với một đám cường giả thiên tôn của bộ tộc Kỳ Lân không thể nào gánh chịu nổi uy áp này, tất cả cũng đều phải quỳ xuống. Toàn bộ bộ tộc Kỳ Lân quỳ gối ở trước mặt một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này giống như là thần linh. Thiên đế vừa quỳ xuống, hư không giống như bị chấn động. Cường giả yêu tộc toàn thành cũng hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu Dẫn Thiên Đế khi đến thì là khí thế hùng hổ, vậy mà lại bị Diệp Phiến nói mấy câu nên lập tức quỳ xuống sao? Đây chính là cường giả Thiên Đế à? Cường giả Thiên Đế mà lại bị một tên võ giả chân thần cảnh ép quỳ. Coi như Diệp Phiến là mượn uy lực của đế cốt, thế nhưng để có thể có được sự thừa nhận của đế cốt cũng đã là một chuyện không có thể nào tưởng tượng nổi. Ai lấy được bảo vật thì bảo vật kia dĩ nhiên sẽ trở thành một phần thực lực của bản thân. Cường giả Thiên Đế trong nhận biết của tất cả mọi người chính là tồn tại giống như thần linh. Dưới Thiên Đế, cho dù là cường giả thiên tôn thì cũng sẽ giống như là sâu kiến. Nếu như không có chuyện lớn gì xảy ra, căn bản cường giả Thiên Đế sẽ không xuất hiện ở hạ giới. Bọn hắn đều sẽ ở trong đạo tràng Thiên Đế quan sát nhân gian. Thế nhưng, cái dạng tồn tại giống như thần linh ở trong lòng của bọn họ bây giờ lại quỳ gối. Ánh mắt của Thiếu Dẫn Thiên Đế một mực nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như là muốn phun ra lửa. Một ngụm ác khí ngăn cản ở lồng ngực gần như là khiến cho toàn thân của hắn muốn bạo tạc. Thế nhưng, bất luận là hắn có dãy dụa thế nào thì căn bản là cũng không cách nào đứng lên ở dưới cố uy áp huyết mạch này. Đây chính là sự run rẩy phát ra từ thần hồn, từ linh hồn. Ở trước mặt đế cốt này, ngay cả dũng khí phản kháng hắn cũng không có. Giờ này khắc này, Thiếu Dẫn Thiên Đế giống như là một con rối bị nắm dây. Mặc dù hắn vẫn vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng mà thân thể cùng với cả linh hồn lại không có chịu nghe sự sai khiến. Bị một cố sức mạnh bí ẩn nào khó lường áp chế, khiến cho hắn chỉ có thể phục tùng. Sau khi phẫn nộ, Thiếu Dẫn Thiên Đế càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Bản thân hắn chính là thiên đế của bộ tộc Kỳ Lân, đương nhiên là sẽ không lạ lẫm đối với Kỳ Lân đế cốt. Thậm chí xương cốt trên người hắn cũng có thể được xưng là đế cốt. Thế nhưng, thời điểm hắn đối mặt với đế cốt này lại giống như là một đứa nhỏ đối mặt với một người khổng lồ. Trong thành lúc này, một đám cường giả Long tộc cũng là vô cùng chấn động. Điều bọn hắn khiếp sợ không phải là Kỳ Lân đế cốt, mà là Diệp Viễn vậy mà lại sử dụng Long Thần Chi Âm. Là Long Thần Chi Âm? Chẳng lẽ tiểu tử này còn dung hợp cả huyết mạch chân long? Thế nhưng, cho dù là dung hợp huyết mạch chân long thì cũng không có khả năng sơ xuất ra loại bí kỹ như là Long Thần Chi Âm mới đúng. Long Chỉ lúc này nhìn Diệp Viễn ở trên không với vẻ mặt nghi hoặc. Long Thần Chi Âm đó là một loại bí kỹ long tộc, cực kỳ là rắc rối phức tạp, uy lực mạnh mẽ khỏi phải bàn, thế nhưng cũng nổi danh là khó luyện. Bọn hắn không ngờ Diệp Viễn lại có thể dùng Long Thần Chi Âm đến tình trạng thế này. Long Chỉ thật là một cường giả thiên đế, cho nên có thể đánh giá được cường độ của Long Thần Chi Âm. Một tiếng giống này của Diệp Viễn, nếu như là đối đầu với võ giả bình thường thì tuyệt đối là sẽ miểu sát cường giả cùng dài. Cho dù là đấu với võ giả cao hơn một tiểu cảnh giới cũng có thể là đối đầu được. Thực lực thế này tuyệt đối không phải là một người dung hợp chân long huyết mạch có thể làm được. Long Tiểu Thuần cũng há miệng rộng, kinh ngạc. Trời đất, cái tên Diệt Viễn này thật là quá lợi hại. Đây chính là cường giả thiên đế, vậy mà hắn lại trực tiếp đè quỳ xuống. Xem ra thật sự không cần phải bản tiểu thơ phải ra sân rồi. Thế nhưng mà rất là hạ giận á. Bản cô nương cũng vô cùng trướng mắt cái đám lão già của bộ tộc Kỳ Lân. Xem là bọn hắn còn dám giễu võ dương oai nữa hay không. Lâm Sĩ nhìn Long Tiểu Thuần một chút, không khỏi liếc mắt. Diệp Phiến, người lại dám nhục nhã bản đế. Bản đế nhất định là sẽ khiến cho người phải hối hận khi được sống trên thế giới này. Thiếu Dẫn Thiên Đế lúc này gầm thét lên. Hắn đến đây với khí thế hùng ngực, vừa rồi giống lên với Diệp Viễn, ý đồ là muốn Diệp Viễn phải quỳ xuống, hùng hăng đánh mặt hắn. Kết quả Diệp Viễn lại giống như là một người không có chuyện gì. Bây giờ Diệp Viễn đã giành trấn Hoàn Vũ, ngược lại còn ép chọn bộ tộc Kỳ Lân, bao gồm cả cường giả thiên đế như hắn ta cũng phải quỳ xuống. Quả nhiên là mặt mũi này đã bị đánh cho tan tác. Một lần, hai lần, ba lần. Lần này bộ tộc Kỳ Lân rời núi, chẳng những là không có biểu hiện ra sự cường đại của bộ tộc, ngược lại còn bị cùng một người làm cho mất mặt nhiều lần. Loại chuyện này khỏi phải bàn là có bao nhiêu sự điên cuồng. Thiếu Dẫn Thiên Đế đã xấu hổ, hơn nữa còn phẫn nộ, chỉ có thể dùng tiếng gầm gừ tới để phát tiết kiềm chế nội tâm của mình. Bộ tộc Kỳ Lân các người thật đúng là cá mè một lứa, ngay cả lời kịch cũng đều giống như nhau. Người nói xem, Người khác gì với lúc Kỳ Chân quỳ xuống chứ? Thế nhưng đây là do các người tự tìm. Diệp Viễn ta không có ương ngạnh giống như là các người. Nhưng nếu như mà người ương ngạnh ở trên đầu của ta, vậy thì ta sẽ ương ngạnh hơn người đó. Diệp Viễn cười to nói. Từ khi đi vào Tây Linh Vực, bộ tộc Kỳ Lân này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cứ vẫn ngang ngược càn rỡ như vậy. Nói cho cùng, có không phải là khi dạy hắn ta có thực lực yếu, là cảnh giới thấp hay sao? Thế nhưng bộ tộc Kỳ Lân tuyệt đối nghĩ không ra, ở trên tay của Diệp Viễn phải mà lại có lá vương bài đế cốt này. Thời điểm đối mặt với bộ tộc Kỳ Lân gần như là đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại, ngay đến cả cường giả thiên đế cũng phải quỳ xuống. Tất cả mọi người đều cầm như hến, sự tình đang phát triển theo hướng hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Tôn nghiêm của bộ tộc Kỳ Lân chúng ta há lại để có thể cho người khiêu khích như vậy. Tiểu tử cuồng vọng, ra đế cốt ra đây, chịu chết đi. Đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh truyền ra từ bên trong hư không, mang theo uy nghiêm không có thể nào cho người khác khinh nhẫn. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng đi ra từ bên trong hư không, chậm rãi hướng về phía Diệp Viễn. Đúng là không có chịu chút ảnh hưởng nào của đế cốt. Kỳ Tử Hư. Trong đám người, Long Chỉ nhìn thấy thanh niên áo trắng, sao mà không khỏi thay đổi. Vẻ mặt của Long Tiểu Thuần tò mò nhìn về phía Long Chỉ, nàng cảm nhận được sự kiêng kỵ ở trên người của Long Chỉ. Rõ ràng Kỳ Tử Hư này không có tầm thường. Có điều đồ đần cũng có thể nhìn ra, cường giả thiên đế của bộ tộc Kỳ Lân này có thể chống đỡ được uy áp huyết mạch đế cốt, đương nhiên cũng không có phải là cái người bình thường. Bây giờ Thiếu Dẫn Thiên Đế là vẫn còn đang quỳ tại đó. Lần này Diệp Viễn rắc rối rồi, thế mà Tử Hư Thiên Đế lại không có sợ uy áp của đế cốt sao? Vẻ mặt của Long Tiểu Hải lo lắng nói. Long Chỉ lắc đầu. Ai nói là hắn không có sợ uy áp của đế cốt? Nếu như hắn không sợ thì đã sớm một tay đập chết Diệp Viễn rồi. Long Tiểu Hải há to miệng, vẻ mặt chấn kinh. Uy lực của đế cốt này đúng thật là vượt quá sức tưởng tượng. Thế mà lại là một vị thiên đế nữa. Xem ra lần này bộ tộc Kỳ Lân thật sự là đã làm thật rồi. Thất phu vô tội, cầm ngọc thì sẽ có tội. A Thánh đúng là nói đúng. Chỉ là một kỳ chân, ở trước mặt đế cốt này không tính là gì. Bộ tộc Kỳ Lân gặp được đế cốt này làm sao mà có thể nhẫn nhịn đây? Yêu tộc ở trong thành ai nấy đều kinh hãi. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn vượt qua khỏi sự khống chế. Cho dù là Công Dương Liệt cũng là ngây ngốc đứng nhìn Tử Hư Thiên Đế, vẻ mặt chấn kinh. Hắn không ngờ bộ tộc Kỳ Lân lại còn phái đến Tử Hư Thiên Đế. Cùng là Thiên Đế, Kỳ Thiếu Duẫn ở trước mặt Kỳ Tử Hư chính là cái thứ cặn bã mà thôi. Lúc này vẻ mặt của Diệp Viễn ngưng trọng, mọi chuyện có vẻ cũng là đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Phản ứng của bộ tộc Kỳ Lân kịch liệt hơn khá nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn cũng đã nhận ra thực lực của Kỳ Tử Hư này vượt xa Kỳ Thiếu Duẫn, sức mạnh huyết mạch cũng cường đại đến mức khó mà tưởng tượng, ngay cả đế cốt cũng khó có thể khống chế. Dù sao đế cốt có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một bộ xương cốt thôi, không thể nào cường đại vô hạn được, chấn áp được toàn bộ tộc Kỳ Lân. Khi bộ tộc Kỳ Lân mạnh đến mức độ nào đó thì đương nhiên là có thể thoát khỏi uy áp huyết mạch. Có điều Diệp Viễn có thể cảm nhận Kỳ Tử Hư này cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là ra vẻ bình tĩnh, thực ra áp lực ở trên người của hắn cũng không nhỏ. Thiếu Duẫn Thiên Đế nhìn thấy Tử Hư Thiên Đế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tử Hư đại nhân, ngài tới thật là quá đúng lúc, tiểu tử này lại dám vũ nhục bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, ngài nhất định là phải giết chết hắn. Kỳ Thiếu Duẫn nhìn Diệp Viễn hầm hầm, vẻ mặt tràn đầy sự bi phẫn. Từ khi xuất đạo đến nay đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, khuất nhục thế này hắn chưa có bao giờ trải qua. Phía dưới có vô số những cường giả yêu tộc, hắn lại ở trước mặt bao nhiêu người bị người ta ép phải quỳ xuống. Tử Hư Thiên Đế khẽ gật đầu, ra hiệu là bản thân đã rõ. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng thật ra toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều đang dùng để mà đối kháng với uy áp của đế cốt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin một cái đế cốt mà lại có thể có uy áp huyết mạch kinh khủng đến mức như vậy. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tử Hư Thiên Đế chậm rãi đi đến trước mặt đế cốt. Chỉ thấy hắn từ từ duỗi một bàn tay ra, tế văn màu lam lan tràn, giống như là dây thừng xoăn bò về phía đế cốt. Rất nhanh, đế cốt bị vô số đạo văn bao vây. Thiếu Duẫn Thiên Đế cùng với những cường giả của bộ tộc Kỳ Lân chỉ cảm thấy áp lực ở trên người đã nhẹ bớt, đúng là có thể đứng thẳng lên. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, muốn thúc động đế cốt tránh thoát khỏi sự trói buộc của đạo văn. Thế nhưng sức mạnh này quá lớn, dựa vào sức mạnh của hắn, căn bản là không cách nào có thể dùng chuyển. Tử Hư Thiên Đế nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một con kiến hồi, thản nhiên nói: đừng có uổng phí sức lực nữa. Cái đế cốt này vốn là thuộc về bộ tộc Kỳ Lân chúng ta, bây giờ có thể nói là vật quy nguyên chủ. Cái gì mà vật quy nguyên chủ? Bộ tộc Kỳ Lân các người thật đúng là vẫn không biết xấu hổ như cũ. Trước đây gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Khó trách mà những người Kỳ Vân, Kỳ Trần lại không có biết xấu hổ như vậy. Diệp Viễn cười to nói: bộ tộc Kỳ Lân này bá đạo vô sỉ, Diệp Viễn đúng là đã được chứng kiến. Từ trên xuống dưới, phong cách đúng là nhất trí đến bất ngờ. Tử Hư Thiên Đế căn bản lơ đễnh, thản nhiên nói: bây giờ có phải người rất phẫn nộ không? Nhưng mà phẫn nộ của người không giải quyết được vấn đề gì đâu. Cái người nên tức giận đó là sự nhỏ yếu của mình. Bộ tộc Kỳ Lân ta ngạo nghễ thiên cổ, thực lực mạnh mẽ thế nào, sao có thể để cho một chân thần cảnh giống như người dường ngoài. Một tiếng hừ lạnh, Diệp Viễn giống như là phải chịu một cái chùy nặng đến vạn cân, thân hình bay ngược đi, máu tươi phún ra. Diệp Viễn miễn cưỡng ổn định lại thân hình, thế nhưng mà vừa mới ngẩng đầu lên, Tử Hư Thiên Đế đã đi đến trước mặt. Quỳ xuống! Tử Hư Thiên Đế quát khẽ một tiếng, Diệp Viễn cảm giác giống như là trời đất sụp xuống, sức mạnh vô tận cường ép ở trên đầu vai của hắn ta. Da thịt trên người hắn bởi vì áp lực quá lớn đã chảy ra vết máu, nhìn qua trông vô cùng là dữ tợn. Thế nhưng hắn lại quật cường đứng vững. Trên người Diệp Viễn hai đạo sức mạnh huyết mạch cường đại phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hỗn độn thập thiên chân kinh điên cuồng vận chuyển, dùng để ngăn cản cỗ áp lực này. Mặt khác, Diệp Viễn càng không có ngừng phát động pháp tắc không gian để mà dẫn đạo nguồn lực này đi. Không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn không có muốn dùng đến không gian thần văn. Muốn ta quỳ xuống sao? Trừ phi là ta chết. Diệp Viễn cắn răng nói. Từ Hư Thiên Đế nhìn thấy Diệp Viễn lấy hết toàn bộ thủ đoạn ra, đúng là có thể miễn cưỡng chống đỡ được uy áp của mình. Điều này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta nhìn Diệp Viễn, khẽ gật đầu. Pháp tắc không gian, huyết mạch chân lòng, huyết mạch kỳ lần, thủ đoạn của người đúng là không ít. Ta không có thể nào không thừa nhận, người rất xuất sắc. Chỉ tiếc là ở trước mặt bản đế, tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo thôi. Quỳ xuống cho bản đế. Một cỗ sức mạnh khổng lồ giống như là thiên địa cùng lúc bao phủ xuống. Hai mắt Diệp Viễn tối sầm lại, đúng là suýt chút nữa quỳ xuống. Hắn biết nếu như mà còn không dùng đến không gian thần văn nữa, vậy thì ngày hôm nay nhất định là sẽ bị làm nhục. Ngay lúc mà hắn sắp phát động không gian thần văn, đột nhiên một bóng người màu trắng xuất hiện ở bên người Diệp Viễn, giơ tay lên trực tiếp đánh ra một quyền. Không gian xung quanh người Diệp Viễn thế mà lại sinh ra vết dạn tinh mịn, cuối cùng thì ầm vang sụp đổ. Đột nhiên áp lực ở trên người của Diệp Viễn nhẹ đi, đúng là có thể hoạt động tự nhiên. Trọng áp của Tử Hư Thiên Đế gây ra cho hắn đã bị một quyền này làm cho triệt để vỡ nát. Vẻ mặt của hắn kinh ngạc nhìn về phía đạo thân ảnh trước mặt, chấn kinh im lặng. Đó, bản cô nương đã từng nói là ta rất lợi hại mà. Long Tiểu Thuần lúc này giờ nằm đấm về phía Diệp Viễn, sán lạn cười một tiếng. Làm chỉ bị dọa cho suýt chút nữa thì đặt mông ngồi trên đất, miệng không còn gì để nói. Ai, thật là đáng chết. Tiểu cô nương này chạy qua đó từ lúc nào vậy? Long Tiểu Thuần quỷ linh tinh quái, hắn chỉ là sơ sảnh một chút thôi, nàng đã chạy mất. Có điều, đến lúc này, hắn cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn nữa, nên đành phải bước ra một bước, đi vào hư không. Tử Hư Thiên Đế lạnh lùng nhìn Long Tiểu Thuần, trầm giọng nói. Nhãi con Long tộc, ngươi cho rằng bản đế không dám giết ngươi sao? Ngươi dám giết nàng, Long tộc ta sẽ triệt để khai chiến với bộ tộc Kỳ Lân. Lòng chị lúc này cũng từ từ đi tới, thản nhiên nói. Hết tập 369. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.